Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, kiếm độc. Đến đón lấy các ngươi, người nào đến? Bạch Vũ lạnh giọng nói ra. Hắn căn bản cũng không có lại muốn nhìn Ly Tử Hiên liếc một chút ý tứ. Đối loại nữ nhân này, hắn hoàn toàn không ưa. Đến mức muốn nghỉ ngơi một ngày Minh Thiên tái chiến sự tình, hắn cũng không có cân nhắc. Trận đấu này là so sánh linh hoạt. Nếu như tham gia trận đấu người chính mình nguyện ý không chờ đợi một ngày khôi phục thời gian. Đây là bị cho phép. Cũng chính là có thể lập tức bắt đầu trận tiếp theo trận đấu. Chỉ cần thi đấu song phương không có bất kỳ cái gì ý kiến, vậy liền không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Mà bây giờ Bạch Vũ rõ ràng liền muốn vào hôm nay trực tiếp đem mọi chuyện cần thiết cho cởi xong, trực tiếp cầm tới cái tiểu tổ này lôi đài thi đấu hạng nhất. Vừa đối phó Ly Tử Hiên, hắn cơ hồ không có phí cái gì lực khí. Lúc này Bạch Vũ tạm thời còn lại đối thủ còn cũng chỉ có Sở Gia Sở Thần, còn có tán tu Lạc Thủy Hàn. Lạc Thủy Hàn cùng Sở Thần liếc nhau một cái, lập tức Lạc Thủy Hàn bước ra một bước, lập tức hắn trực tiếp hướng về trên lôi đài bay đi. Tại hạ Lạc Thủy Hàn, ta đến chiến ngươi đi. Lạc Thủy Hàn đối với Bạch Vũ chắp tay, tính toán là gặp qua lễ, đối phương đối với mình hữu lễ, Bạch Vũ tự nhiên cũng không phải vô lễ người, cho nên hắn cũng ôm quyền trả Lạc Thủy Hàn thi lễ. Tại phía dưới Nam Cung Thế Gia Miêu Mộ Tiên, Lạc Thủy Hàn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, kỳ thật ngươi trận đấu, ta một mực tại chú ý, nói thật, ngươi rất mạnh, ta không có nhất định đưa ngươi cầm xuống nắm chắc, nhưng là ta vẫn là nguyện ý thử một lần, nếu như một hồi ta bởi vì không khống chế được lực lượng của mình, đã ngộ thương ngươi, còn mời không cần để ở trong lòng. Bạch Vũ vốn là coi là cái này Lạc Thủy Hàn chỉ là tán tu bình thường mà thôi. Nhưng là bây giờ nghe Lạc Thủy Hàn lời này, dường như Lạc Thủy Hàn trong lòng có bí mật, hắn có không muốn người biết một mặt đồng dạng. Bất quá võ giả luận bàn, khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương. Đây là chuyện lại không quá bình thường. Lạc huynh cứ việc yên tâm hành động. Người yên tâm, ta có thủ đoạn bảo mệnh. Người muốn giết ta vẫn là không có khả năng. Có ít người võ giả chiêu thức quá cường đại, một khi thi triển, thậm chí chính mình cũng không khống chế được. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Bạch Vũ cũng biết, cho nên hắn hiểu được. Nếu như Lạc Thủy Hàn thật không khống chế được lực lượng của mình, đối với mình sinh ra thương tổn, như vậy chỉ có thể tự trách mình tài nghệ không bằng người. Nhưng là thật muốn nói đối phương có thể giết mình, cái kia là chuyện không thể nào. Hiện tại Bạch Vũ trong đầu có thẩm phán chi lực cùng thần linh hệ thống. Đừng nói một cái nho nhỏ Lạc Thủy Hàn, liền xem như thiên ý muốn giết Bạch Vũ, chỉ sợ đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ tới. Tốt, xin chỉ giáo. Lạc Thủy Hàn xa xa hướng về Bạch Vũ thi lễ. Sau đó hắn liền trực tiếp rút ra trên lưng mình trường kiếm đến. Lập tức Lạc Thủy Hàn mở miệng nói, ta chuôi kiếm này chỉ là thần linh cấp kiếm mà thôi, nhưng là hắn một mực theo ta đến bây giờ, ta không nỡ đổi. Nếu như hôm nay chuôi kiếm này hủy ở trong tay của ngươi, cái kia chính là nhất định là muốn đổi một thanh bảo kiếm. Lạc Thủy Hàn đối bảo kiếm trong tay của hắn mà lại mến yêu, bởi vì thanh bảo kiếm này một mực theo hắn thần linh cảnh, cùng hắn đi tới thần vương tam trọng cảnh, nhưng là cùng cảnh giới dưới, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại, cho nên hắn không có đổi bảo kiếm tất yếu. Nhưng là đoạn thời gian trước, hắn nhìn Bạch Vũ chiến đấu, tuy nhiên chiến đấu chẳng diễn cũng không kịch liệt, nhưng là cái này chỉ là bởi vì Bạch Vũ không có gặp phải cao thủ chân chính mà thôi. Bất quá Lạc Thủy Hàn ánh mắt là sắc bén cỡ nào, lúc trước hắn thì đã nhìn ra Bạch Vũ thực lực cực kỳ không tầm thường. Đây cũng là hắn hôm nay không có nắm chắc cầm xuống Bạch Vũ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì bảo kiếm của hắn chỉ có thần linh cấp bậc, không đến thần vương cấp bậc. Dạng này một thanh bảo kiếm là phi thường ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Nếu như hắn đổi một thanh thần vương cấp vũ khí, thực lực tuyệt đối sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc. Nhưng là hắn không có. Bởi vì hắn đối thanh này vũ khí có cảm tình tồn tại. Hôm nay cùng Bạch Vũ nhất chiến, hắn không có nắm chắc có thể bảo toàn chính mình thanh bảo kiếm này. Lạc Thủy Hàn biết sẽ có một ngày như vậy. Bảo kiếm thì cùng chiến sĩ một dạng. Chiến sĩ có thể chiến chết ở trên chiến trường là hắn kết cục tốt nhất. Mà bảo kiếm có thể hủy ở giá trị được bản thân tôn kính đối thủ trên tay. Cũng là nơi trở về của hắn. Tốt, này liền thành toàn ngươi. Bạch Vũ mở miệng nói. Hắn chợt phát hiện, Lạc Thủy Hàn cũng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Lúc này hắn ngũ hành thần thương hơi hơi thượng thiêu. Ra hiệu Lạc Thủy Hàn có thể động thủ. Một chiêu này là ta tự sáng tạo một chiêu. Gọi là kiếm độc. Lạc Thủy Hàn sau khi nói xong, tay của hắn thì nhẹ nhàng giương lên. Trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt liền trực tiếp bị hắn để tại không trung. Theo thanh kiếm này bị đánh trên không trung, thanh kiếm này phảng phất là vô cùng có linh tính đồng dạng, bắt đầu hấp thu bên trong thiên địa linh lực. Bạch Vũ đột nhiên biết, không thể làm cho đối phương một kích này hoàn toàn đi ra. Nếu như hoàn toàn đi ra, vậy hắn chưa hẳn có thể chống đỡ được. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ muốn bước ra bước này trong nháy mắt, Lạc Thủy Hàn lại là mở miệng nói. Thế nào, người không muốn nhìn thấy một chiêu này? Hoàn mỹ hình thái sao? Yên tâm, ta không thực sự làm bị thương ngươi. Một chiêu này, ta có thể khống chế. Một chiêu này nếu như không thể hoàn toàn đi ra, cái kia đúng là có chút đáng tiếc. Bởi vì một chiêu này hoàn chỉnh trạng thái uy lực, trước kia vẫn chưa có người nào tiếp được đến. Hắn hy vọng Bạch Vũ có thể đón lấy một kích này tới. Ha ha, tốt, ta sẽ tới đón ngươi một kích này. Hiện tại hai người, căn bản cũng không giống như là tại trận đấu, mà càng giống là đang luận bàn đồng dạng. Sau khi nói xong, Bạch Vũ đem trường thương trong tay của chính mình hung hăng lắc một cái. Thanh này ngũ hành thần thương, liền trực tiếp bị hắn dọc tại trên lôi đài. Mà bên trên bầu trời, Lạc Thủy Hàn một thanh này thần linh cấp vũ khí, trong nháy mắt thì hấp thu vô lượng linh lực. Lúc này thanh kiếm này, vậy mà trực tiếp thay đổi. Thanh kiếm này, không phải biến thành một đạo hoa mỹ như là rực rỡ nhất thần quang đồng dạng to lớn thần kiếm, mà chính là vậy mà hóa thành một cái gỗ mục côn đồng dạng đồ vật. Chính là ứng hắn câu nói kia. Kiếm độc, độc mộc côn, nhiều khi, chúng ta cuối cùng sẽ hóa mục nát thành thần kỳ. Một chiêu này, danh kiếm độc, lại tên hóa mục nát thành thần kỳ. Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng đem một chiêu này trực tiếp đẩy đi ra. Bạch Vũ lúc này sắc mặt bắt đầu biến đến ngưng trọng lên. Một chiêu này, thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là càng là như thế, càng là không bình thường. Lạc Thủy Hàn đều đã nói một chiêu này uy lực vô cùng lớn. Nếu như hắn chả không coi trọng một chiêu này, vậy hắn bị miểu sát rơi. Đoán chừng cũng là bị chết lớn nhất oan một người. Lúc này hắn lực lượng toàn thân dũng động. Sau đó một cỗ trọng lực thần tác tràn ngập tại hắn quanh thân. Thậm chí hỗn độn chi quang cũng bị Bạch Vũ cấp vờn quanh tại trên người mình. Sau đó hắn một kiếm đánh ra. Một kiếm này phía trên tràn đầy một cỗ lực lượng cuồng bạo. Trọng lực thần tác cũng ở tại phía trên. Nhưng là, ngay tại Bạch Vũ một kích này đánh đi ra thời điểm, hắn phát hiện, hắn ngũ hành thần thương vậy mà nện không đi xuống. Phảng phất là có một cỗ to lớn lực cản hướng về hắn đánh tới đồng dạng. Cái này phảng phất như là có người đem tay của hắn cấp kéo lại. Không cho hắn nện xuống một kích này đi. Hắn phát hiện, lại có một cỗ ý chí đang khống chế hắn ngũ hành thần thương. Làm đến ngũ hành này thần thương có ý thức phản kháng đồng dạng. Phá cho ta. Bạch Vũ mạnh giống một tiếng. Trong tay hắn ngũ hành thần thương bị hắn trực tiếp cưỡng ép đánh tới hướng đối phương một kích này đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.